đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 438. Thời cơ chưa tới, Hạ Tiểu Man nhập tàng huyền cảnh. Bất thình lình biến hóa làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Lúc trước kia cỗ tràn lan ra uy năng, xác thực đã chứng minh nàng bước vào tàng huyền cảnh lĩnh vực. Hạo nhiên cảnh liền như thế cường hãn. Bây giờ nàng đã là đi tới cùng bọn hắn giống nhau cấp độ bên trên. Nàng bây giờ lại mạnh đến loại tình trạng nào? Tại rất nhiều người tâm bên trong hiện lên một cỗ hoang đường cảm giác. Đây coi như là cùng đài đọ sức sao? Giờ phút này Hạ Tiểu Man cũng đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu. Nàng bản ý là nghĩ lại tôi luyện chút thời gian. Muốn nhìn một chút mình phải chăng còn có lại tiến bộ khả năng. Bất quá bây giờ xem ra, kiếm vực sinh ra chính là nàng tại hạo nhiên cảnh bên trong sau cùng thu hoạch. Kiếm vực chính là nàng tại hạo nhiên cảnh bên trong cực hạn. Tại tiêu tan về sau, Hạ Tiểu Man liền xoay người lại, đem kiếm trả lại tại Tào Trạch Lăng. Tào Trạch Lăng cảm thán nói, kia là kiếm vực đi. Hạ Tiểu Man gật đầu. Thế là Tào Trạch Lăng cười nói, cái này còn đánh cái dám. Vậy căn bản liền không phải là bọn hắn bây giờ cảnh giới có thể lĩnh ngộ đồ vật, nhưng vì cái gì Hạ Tiểu Man có thể? Tô Bộ Nhiên trầm giọng nói, không phải là bởi vì tiên thiên kiếm hồn. Tào Trạch Lăng khẽ giật mình, hắn lúc này mới nhớ tới tiên thiên kiếm hồn sự tình. Hạ Tiểu Man nói, chiếm rất lớn bộ phận công lao, nếu không có tiên thiên kiếm hồn, nàng cũng vô pháp đi đến trình độ như vậy. Nàng cảm thấy cố gắng rất trọng yếu, nhưng tự thân thiên phú cũng đã chiếm công lao thật lớn. Mà thúc đẩy kiếm vực sinh ra tự nhiên là quy công cho tiên thiên kiếm hồn. Như không lĩnh ngộ được sư tôn một kiếm kia tinh túy, nàng cũng vô pháp sáng tạo ra kiếm vực. Lấy cái danh tự, liền gọi là không minh kiếm vực đi. Lúc này Nhiễu Thanh Tôn đi tới, nói, chính thức giao thủ liền đặt ở về sau đi. Hy vọng có thể lĩnh giáo ngươi kiếm vực. Cho dù thấy được kiếm vực, hắn vẫn không có ý lùi bước. Hắn rất là tự tin, cho rằng kiếm vực cũng không phải là hoàn chỉnh, chưa hẳn không thể phá chi. Hắn khát vọng chiến một trận. Ha ha ha, thật là khiến mắt người trước sáng lên đồ vật. Vũ Văn Nguyên cười lớn đi tới. Hắn nói, Hạ Tiểu Man, ngươi để cho ta thay đổi cách nhìn, nhưng về sau ta sẽ thắng ngươi. Lúc này còn có chút người đi tới. Hạ Tiểu Man mặt không thay đổi mở miệng, vô dụng lời nói liền không cần phải nói. Trên trận xem hư thực, đám người liền không nói thêm lời. Ai đi đường nấy, giống Miêu Thị ba huynh đệ dạng này người cũng không ít. Hiện tại cùng lẫn nhau quyết ra thắng bại cũng không đáng giá. Tối thiểu không thể như những lũ tiểu nhân kia vật nguyện. Tào Trạch Lăng đứng dậy, có chút áy náy nói ra. Tựa hồ để Hạ cô nương bại lộ át chủ bài. Vạn phần thật có lỗi. Kiếm vực, đôi này bất luận kẻ nào mà nói đều là một chiêu đòn sát thủ. Hiện tại bại lộ tại mọi người trước mắt, cho dù ai đều sẽ cảnh giác lên. Người thầy ta thụ thương đã là ân tình, không nên hướng ta xin lỗi. Hạ Tiểu Man lắc đầu, sau đó ôm quyền trịnh trọng nói. Đa tạ Tào huynh. Tào Trạch Lăng cười nói. Khách khí khách khí. Chúng ta cũng coi là bằng hữu. Bằng hữu? Hạ Tiểu Man hô hấp trì trệ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Nguyện tương trợ với mình cũng thụ thương. Lẽ ra như thế, không nghĩ tới chữ này đến bây giờ còn có thể kích thích đến tâm linh của nàng. Hạ Tiểu Man nhưng lại chưa bởi vậy cảm thấy khó chịu. Ngược lại bởi vì phát giác mình cũng không phải là rất khó chịu mà cảm thấy cao hứng. Đừng đem ta nhét vào vòng tròn bên ngoài. Ta lúc trước cũng không ít ra sức. Tô Bộ Nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ba người hàn huyên một lát, sau đó liền riêng phần mình tách ra. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Bọn hắn tuy là bạn bè, nhưng bây giờ là đối thủ. Thiên chi giới bên trong xem như thoát ly dậy sóng, nhưng mà ngoại giới giờ phút này cũng chính nói chuyện lửa nóng. Kiếm vực, đây là đủ để tại bất luận cái gì địa phương nhấc lên sóng to gió lớn sự tình. Huống chi kia là một vị chỉ có hạo nhiên cảnh người trẻ tuổi. Không, Nàng lúc trước đã vào tới tàng huyền cảnh, bởi vì triển khai kiếm vực mà có thể đột phá. Cái này thật đúng là song hỷ lâm môn a. Không ít người ánh mắt rơi vào vị kia vân bào đạo nhân trên thân, đều là hâm mộ đỏ mắt. Có đệ tử như vậy quả nhiên là tiện sát người bên ngoài. Nhưng mà còn có không ít người có khác biệt ý nghĩ. Đồ đệ như thế, sư tôn như thế nào? Trần Lương sư tĩnh tọa tại kia, trên mặt mang cười, nhà mình đồ nhi xuất sắc như thế. Hắn tự nhiên cũng cao hứng, có bán thành phẩm kiếm vực tại. Thiên hạ này tuổi trẻ kiếm tu bên trong đã là ít có người có thể cùng tiểu man đánh một trận. La Thiên kiếm thí không cần quá nhiều lo lắng. So với tiểu man, hắn càng lo lắng là trong nhà đại đệ tử. Giờ phút này trên hành huyền sơn, giờ phút này Diệp Tiêu Tiêu đang lúc bế quan. Nàng ngồi tại phòng trúc bên trong tĩnh tâm tu luyện. Bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt. Đường Xích Minh phân thân đi tới Vọng Nguyệt Nhai, tĩnh tọa tại trong đình. Hồi lâu sau, nương theo lấy một đạo nguyên khí ba động khuếch tán ra đến. Trần Lương Sư liền ngước mắt nhìn về phía bên kia phòng trúc. Rất nhanh liền có một thân ảnh đẩy cửa đi ra ngoài. Bộ pháp có vẻ hơi nhẹ nhàng. Sư tôn, nàng kêu một tiếng, nhu hòa giống như vũ. Trần Lương Sư nhìn xem đi vào người trước mặt, chăm chú nói ra, chớ có nóng lòng cầu thành. Tàng huyền cảnh, địa sát môn quan toàn bộ triển khai. Nàng chạy tới có thể mở thiên môn tình trạng. Tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh, mà lại có thể nhìn ra. Nàng có chút vội vàng. Diệp Tiêu Tiêu nói, đệ tử biết. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, nói, ngồi xuống đi. Thế là Diệp Tiêu Tiêu liền ngồi ở đối diện. Nàng nhìn về phía người trước mắt. Sư tôn tìm đệ tử thế nhưng là có chuyện gì? Trần Lương Sư nói, vi sư muốn hỏi ngươi về sau dự định. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu cũng hiểu biết hắn yêu cầu dự định là cái gì. Sư tôn nhưng hy vọng đệ tử nếm thử xung kích thiên cương cực cảnh. Trần Lương Sư nói thẳng, vi sư biết trong đó gian nguy, so với thường nhân suy nghĩ muốn khó khăn vô số. Vi sư cảm thấy ngươi có thể lắng động về sau liền đi mở thiên môn. Nhưng cuối cùng vẫn cần chính ngươi tới chọn. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt nhu hòa đối đầu cặp mắt kia. Nói, đã sư tôn cũng vượt qua, vậy đệ tử cũng nguyện ý đi xong. Nghe nói như thế, Trần Lương Sư lăng thần một cái chớp mắt. Sau đó nhíu mày, tiểu tiểu, bản thân ngươi liền đầy đủ đặc thù. Bởi vậy ngươi thiên cương cực cảnh ngay cả vi sư đều nắm không thật là khó độ. Diệp Tiêu Tiêu lộ ra nụ cười thản nhiên. Sư tôn rất lo lắng đệ tử. Trần Lương Sư cau mày nói, không lo lắng ngươi, vi sư lo lắng ai đi. Nàng thiên cương cực cảnh có lẽ sẽ rất gian nan, thậm chí khả năng viễn siêu tưởng tượng. Đấu chiến thánh thể đích thật là cái thế thể chất, nhưng tiểu tiểu có được ngạo thiên tư, chẳng lẽ chỉ là bởi vì đấu chiến thánh thể? Tuyệt không phải như thế. Nàng cho dù không có đấu chiến thánh thể, có lẽ đồng dạng có thể có ngạo thiên tư. Đấu chiến thánh thể là dệt hoa trên gấm, vẫn là thực hiện nàng gông xiềng. Trần Lương Sư không dễ phán đoán, nhưng thiên cương cực cảnh vốn là nghịch thiên mà đi, mà tiểu tiểu lại có nghịch đạo thần khiếu, cũng là thiên lý bất dung kỳ vật. Bởi vậy tiểu tiểu muốn mở ra thiên cương môn quan, có lẽ so với hắn muốn khó khăn hơn nhiều. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt hiện ra giảo hoạt chi ý. Đệ tử nếu là gặp bất trắc, sư tôn sẽ có bao nhiêu thương tâm? Trần Lương Sư thì trầm giọng nói, chớ có nói chút mê sảng. Diệp Tiêu Tiêu thu liễm trong mắt nghiền ngẫm, nàng có chút nghiêm mặt, nói, đệ tử sẽ không cô phụ sư tôn kỳ vọng, chắc chắn đạt tới thiên cương cực cảnh, sau đó lại bước qua thiên môn. Gặp nàng bộ dáng như vậy, Trần Lương Sư liền biết nàng đã có quyết định. Suy nghĩ kỹ một chút cũng liền tiêu tan. Mà Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt vừa mềm xuống dưới, tựa như một vũng xuân thủy đang dập dờn, có nhiếp nhân tâm phách ma lực. Chỉ là nhìn xem liền đủ để khiến người lâm vào trong đó không cách nào tự kềm chế. Đệ tử hy vọng sư tôn có thể vĩnh viễn tại đệ tử bên người. Trần Lương Sư nghe nói như thế trong nháy mắt hoàn hồn, phía sau không khỏi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Người nhà đầu này biết mình vừa mới nói gì không? Ngay cả dấu đều không trốn một chút rồi.